Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 415, chém giết Trúc Long. Ở trong chớp mắt quyết thắng thua, Trúc Long chuẩn đế bị giết đến chỉ còn lại có một cái đầu lâu, còn gặp phải tai họa ngập đầu. Cơ Hoàn Vũ chân thân giống như là muốn phi tiên, một bước ở giữa rối loạn thời không, phảng phất tại đạp trên tuế nguyệt trường hà mà động. Lần thứ hai đánh tới, muốn xóa bỏ hắn sau cùng sinh cơ. Delta viết hoa nhìn Delta viết hoa thư các V kép vạn V kép. Ca-an's Hill là vô luận chiếc kia đế chuông, tại Trúc Long chuẩn đế khống chế phía dưới phát huy như thế nào đáng sợ uy năng. Đem tinh vực xung quanh oanh kích đến hoàn toàn phá toái. Cũng đỡ không nổi Cơ Hoàn Vũ ở trong nó tùy ý tung hoành. Làm hết thảy sơ hở đều bị nắm chắc. Đối với hắn chính là không đề phòng. Ta không cam tâm. Lão Trúc Long giống to. Hắn cái kia bên trong một cái đầu lâu có một đạo ma quang xông ra. Chấn động ra kinh dị vạn cổ thần lực. Thời gian lực lượng trùng kích. Ở trong này bộc phát. Muốn ma diệt thiên địa vạn vật. Hắn nguyên thần bỏ hết thảy xông ra. Giống như là tại thuế biến. Đang thăng hoa. Một cái mới hắn tại hình thành. Chỉ là có một loại ma tính khắc ấn ở trên nó. Bất quá hắn sớm đã không thèm để ý. Trực tiếp vọt tới như vậy bên trên cái chuông lớn. Cùng tương hợp. Dẫn động vạn cổ trong năm tháng đã từng người sở hữu lạc ấn ở trong nó dấu vết. Hóa thành một kích cái thế đế pháp. Một đạo mông lung thời gian trường hà hư ảnh ở xung quanh thân hắn hiển hiện, hết thảy chung quanh đều rối loạn. Loại kia sức mạnh của tháng năm trùng kích đi qua, muốn làm hồng nhan tóc trắng, vạn cổ thành không, tuế nguyệt chi thương. Giờ khắc này, có vô cùng đo đạo âm đang vang lên, như là vạn cổ trước trí cường giả nói nhỏ, giống như là đang thở dài thời gian trôi qua, tựa hồ tại cảm thán tuế nguyệt như đao. Giống như một đoạn cổ lão tiên kinh bị thần ma tổng cộng tụng. Đinh tai nhức óc, ở bên trong tinh không này cuồn cuộn. Một đạo lại một đạo trật tự thần liên bay lên. Tất cả đều nếu tinh thần vậy chiếu sáng rạng rỡ. Đó là thời gian đạo tác, cho thấy có thể ma diệt nhân gian lực lượng. Giờ này khắc này, những cái này đều bị Trúc Long ý chí chủ đạo. Giống như là có một tôn đại đế ở nơi này bên trong hồng trần quật khởi. Đánh ra cái thế công phạt, thiên địa vạn đạo đều ở chấn động, cửu thiên thập địa rất nhiều chuẩn đế, trong nháy mắt này đều bị động cảm giác được đáng sợ kia chấn động. Từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, loại lực lượng này, loại này đạo tác chấn động, thần tổ chức một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả biến sắc. Đây là không thiếu sót đại đế thủ đoạn, hắn đã từng là trước kia tuế nguyệt cường giả, yết kiến qua một tôn đại đế. Càng là gặp qua nó chinh phạt cấm khu, cảm thụ qua loại kia tầng thứ vĩ lực, cái thế vô địch, trong lòng của hắn không thể bình tĩnh, suy nghĩ chuyển động, cuối cùng cắn răng, tính cả mấy tôn đỉnh phong cường giả, tay cầm đế khí hướng về vũ trụ biên hoang mà đến. Cùng ngoại nhân sợ hãi thán phục khác biệt, Côn Luân di tộc cường giả đỉnh cao giờ phút này đều biến sắc. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên lạc chặt chẽ. Đại khái có thủ đoạn gì đều lại quá là rõ ràng. Rõ ràng đây không phải lão Trúc Long chiếm thượng phong, mà là cuối cùng bất đắc dĩ chống lại. Lão Trúc Long có siêu việt chuẩn đế chiến lực. Trên cái thế giới này cấm khu chí tôn không ra. Còn có ai có thể đem hắn bước đến trình độ này, hóa xà chuẩn đế kinh sợ. Coi như là thần tổ chức cái kia phủ bụi đệ nhất thần tướng. Cùng hàm cốc quan sau lưng cường giả. Mặc dù có thể thắng được, cũng sẽ không như thế nhanh. Lúc này mới mấy lần quyết đấu, bọn hắn thông qua đại đạo cảm ứng, đi chú ý chiến trường. Lúc này mới trong mấy chiêu, Trúc Long chuẩn đế liền bị dồn đến tình trạng như vậy. Lão Trúc Long không thể chết, từng tôn di tộc chuẩn đế khởi hành, đem tỉnh lại tổ khí thần O, pháp tướng ở bên trong tinh vực tăng vọt, nhờ vào đó xé rách vũ trụ. Bay vào vũ trụ, tại thời khắc này, vũ trụ bị vạch phá, một đạo lại một đạo sáng chói nhất tiên quang bay ra, để hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ sáng rực khắp, hào quang rực rỡ, tiên chuông hàng nhái hoàn toàn cuồng bạo, bên trong thần O Tại phối hợp lấy Trúc Long chuẩn đế, bộc phát chí cường đạo tắc, lực lượng thời gian chảy xuôi, muốn ma diệt thế gian vạn vật. Nhưng mà, lúc này bọn chúng bị trọng kích, cơ hoàn vũ thể nội có cái thế đại đạo đang vận chuyển. Cửu đại bí cảnh cộng minh, chư thiên sinh diệt một ý niệm, thời không luân hồi diễn hóa kỷ nguyên. Đây là vô địch nói. Nơi này lâm vào đại phá diệt thời đại, hết thảy đều bị làm vỡ nát. Các loạt sát quang bay múa, chí cường pháp tắc đang chấn động, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần háo. Đây mới thực là cấp đại đế số quyết đấu đỉnh cao. Phá diệt cổ kim, cực đạo thân tắc bay múa. Cái này một vùng vũ trụ biên hoang bị triệt để hủy đi. Mà cơ hoàn vũ giờ phút này thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng, như tiên lâm trần, bất hủ khí cơ bộc phát, tuế nguyệt không thể chạm, thời gian không thể gây tổn thương cho. Hắn một cước đạp xuống, dẫm ở bên trên chuông lớn, sinh sinh đem bên trong thần o áp chế xuống, dung ra cùng tương hợp Trúc Long nguyên thần. Bất hủ, Trúc Long tại thời khắc này thấy rõ bộ phận chân tướng, cực độ không dám tin. Thần thức chấn động kịch liệt, giống như khóc giống như cười. Tộc ta vạn cổ truy cầu a, cơ hoàn vũ sắc mặt bình tĩnh. Một trưởng nhô ra, đem bao trùm, muốn đem nó giam lại. Hoàn toàn chấn sát, trường sinh như thế nào, bất hủ lại như thế nào, Trúc Long chuẩn đế có chút điên dại. Cho tộc ta đại địch, có chết cũng phải kéo ngươi lên đường. Trong chớp nhoáng này, hắn nguyên thần có lực lượng kinh người bộc phát. Đây là đang hướng về thời gian trường hà hiến tế, tế một đời đạo quả, diễn vô thượng thần thông. Một tôn sánh vai loại khác thành đạo cường giả tiến hành hiến tế, sẽ là như thế nào đáng sợ. Giờ phút này có một đạo sông xuất hiện, đây là một loại pháp tác thể hiện, lưu động hơi thở của thời gian, phô thiên cái địa, phát ra vạn trượng lôi minh, lúc đầu chậm rãi chảy xuôi, tiếp lấy bắt đầu chảy xiết. Lao nhanh gào thét, phóng tới cơ hoàn vũ, quang hòa che mất vũ trụ, tàn vỡ tinh không, không cầu vạn cổ vĩnh hằng, chỉ cầu sát na huy hoàng. Chỉ là một tôn đỉnh phong cường giả sau cùng có một không hai, muốn chém đi cơ hoàn vũ trên người tại phiến thiên địa này kéo dài thời gian quỹ tích, đem trục xuất tiến vô lượng trong năm tháng. Phương pháp này vô dụng, cơ hoàn vũ lo lắng nói. Tại thời khắc này, cái kỳ ánh sáng thời gian rơi ở trên người hắn, chiếu chiếu ra bất đồng tương lai. Từng cái tương lai đều có một cái hắn. Giờ phút này giống như là đều đã thức tỉnh, cảm giác được loại tình huống này. Đồng loạt ra tay, trấn áp tuế nguyệt. Hắn hóa thời không chi đạo, bỏ ta bên ngoài, ai dám xưng tôn. Cơ hoàn vũ lạc ấn chư thiên vạn đạo trong tay tâm. Lật tay đè xuống. Chấn diệt hết thảy, chỗ này vũ trụ biên hoang có vô tận thần quang nở rộ, sau đó hoàn toàn vỡ nát, cách đó không xa hỗn độn đều ở nổ tung, thiên địa đang diễn hóa cùng bên trong hủy diệt luân hồi. Cấp đại đế số chấn động cuồn cuộn, như sóng lớn vỗ bờ, giống như đá vụn bắn tung trời, chấn động toàn bộ vũ trụ, mà ở trong nó Trúc Long chuẩn đế, bị triệt để giết chết, vẫn lạc. Một tôn bên trong chuẩn đế chí cường giả, trải qua bất đồng thời đại, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, gặp qua thái cổ hoang, nhìn qua hoang cổ đế, bây giờ liền kết thúc như vậy, chết tại trong tay kẻ đến sau. Không thể không nói là một kiện nhất định bị ghi khắc ở bên trong sử sách đại sự kiện. Mà từ phương xa chạy tới cường giả, giờ phút này cũng đạt tới chiến trường này, nhìn lấy một màn này, cả đám đều hóa đá, không thể tự kiềm chế. Trúc Long chuẩn đế, vậy mà liền như vậy biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.